nhưng Long Ảnh lão nhân cho dù là muốn tìm người truyền thừa tuyệt học thì cũng không thể giấu giếm. Chợt Tông Thục cười khổ một tiếng, Long Ảnh lão nhân là nhân vật thế nào? Thánh giả võ đạo thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, uy danh hiển hách, tính tình của hắn mình sao có khả năng phỏng đoán. Chính mình chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, trước mắt muốn làm là đem hết toàn lực đi tìm kiếm. Nếu thật sự không học được kiếm quyết nguyên vẹn thì cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tông Thủ dứt khoát trở lại trước bức tường ở đại sảnh, ngồi xuống nhìn bích họa chân long ngẩn người ra. Giờ phút này chỗ duy nhất hắn có thể nghĩ là ở đây. Lần đầu tiên nhìn thấy, Tông Thủ đã cảm thấy cự long trên tường có chút không đúng, tựa hồ là không trọn vẹn. Đối ứng cửu cửu ảnh long kiếm cũng đồng dạng là thiếu đi một bộ phận, trong đó tất nhiên có liên hệ. Nói không chừng ảo diệu đều ở trong đó. Buổi chiều ngày thứ 6 cùng ngày, bên trong hang đá truyền ra những tiếng động nhỏ. Ở trong thạch thất lôi đình long kiếm có một cái cửa đá mở ra, lần này là Tông Nguyên cùng Củng Duyệt đi vào. Không chỉ mấy người Triệu Yên Nhiên hai người này rốt cuộc là tiến vào như thế nào, những cường giả thiên vị cũng ghé mắt rất là khó hiểu. Bất quá có mấy người Tông Thủ Châu Ngọc phía trước, hai người này có thể vào ngày thứ 6 tiến lên tầng trên cũng không tính là cái gì. Khi thấy được Tông Thủ ở đây, Tông Nguyên cũng thở phào một cái, hắn không đi tìm hiểu thạch bích mà thẳng tới đại sảnh. Trông thấy thân ảnh Tông Thủ quả, gocchuyenaudio.com, nhìn ngồi ngay ngắn ở trước bức tường, trên mặt Tông Nguyên càng lộ một tia vui mừng, hắn đi tới một bên mới cảm giác không đúng. Cách chương.